rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Nguyên lai ngay từ đầu Tứ Vương nói hắn có việc tạm thời không tới cũng là bởi vì cái này, rời một ngọn núi tới, vượt ngang hải vực, cái này là bực nào lực lượng. Hắn quả thực chính là một người điên. Trần Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Chiến Thánh, cứu ta. Đồng Vương cuồng hô, bí mật truyền âm, đối với hắn giảng thuật tất cả tình huống. Trần Chiến mở miệng, tiếng như lôi minh, đinh tai nhức óc. Ngươi sẽ không còn có sự tình, tất cả địch nhân cuối cùng rồi sẽ chết đi, bởi vì ta đến rồi. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn. Trần Chiến xuyên một thân màu đen chiến giáp, không khí bởi vì sự xuất hiện của hắn trở nên túc sát, cho dù một tay giơ so với hắn đại vô số lần cự phong, vẫn như cũ khuôn mặt đạm mạc. Đứng tại ta bên này, rời đi toàn này hải đảo, muốn cùng ta đối nghịch, liền đứng tại chỗ không nên động. A, các ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. Thoại âm rơi xuống, Trần Chiến nhắm mắt lại, ở trong lòng bắt đầu đếm ngược. Rất hiển nhiên, 10 giây đồng hồ về sau, hắn tướng cầm trên tay cự phong hung hăng che đẩy xuống dưới. Vậy sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn, trên hải đảo sinh vật đều đem chết đi. Toàn này quái vật khổng lồ so phía dưới hải đảo còn muốn đại. Đồng Vương tự nhiên là ngay lập tức bay đến Trần Chiến bên người, mà chớ, cổ hai nhà cũng không chần chờ chút nào, phóng tới đảo bên ngoài, lấy Đông Thị huynh muội cầm đầu người chấp pháp nhóm theo sát phía sau, chỉ có Ôn Lâm cùng Chân Hữu Đức chần chờ, lại bị Đông Vũ Oánh cưỡng chế mang theo ra ngoài. Trên hải đảo chỉ còn lại Hư Hoài Minh, Trần Hạo bọn người, có ít người rất tim đập nhanh, e ngại đỉnh đầu kia kinh khủng đồ vật. Nghĩ thoát đi nơi này, nhưng đạo nghĩa lại không cho phép bọn hắn làm như thế. Trong lòng dãy rùa ở giữa, có người làm mạng sống lựa chọn chạy trốn, cũng không ai trách bọn họ, hèn nhát không đáng bị quái. Nhưng giống Yến Thị Tam lão loại này cấp bậc nhân vật, một khi chọn tốt lập trường về sau liền sẽ không tùy tiện sửa đổi. Huống chi chỉ là một tòa cự phong mà thôi, bọn hắn còn không để vào mắt. 10 giây đã đến, đồ sát bắt đầu. Trần Chiến bỗng nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo tinh mang nhiếp người, ngập trời bạo ngược sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, tòa kia cự phong bị hắn ngang nhiên ném hạ, khổng lồ bóng ma bao phủ xuống, thiên địa oanh minh, ngột ngạt tiếng vang đinh tai nhức óc, cự phong nghiền ép phía dưới, trên hải đảo không khí ầm vang bạo liệt, hóa thành cuồng loạn khí lưu khuấy động tứ ngược, bốn phía nước biển bốc lên 100 mét sóng lớn, thanh thế dọa người. Rất có thị giác lực rung động, khổng lồ phong áp giáng lâm, hải đảo bắt đầu băng liệt, dày đặc mà dữ tợn vết rách lan tràn ra, trên hải đảo tất cả sinh linh ngửi được khí tức tử vong nồng nặc, đều là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trải qua một phen chinh chiến, hắn thực lực lại tinh tiến không ít. Hư Hoài Minh trầm giọng nói, cảm nhận được trong đó uy lực khủng bố, Trần Hạo cùng Quách Nghị bọn người càng giống là bị một con bàn tay vô hình bóp cổ lại, nồng đậm ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vọt tới. Yến Thị Tam lão lẫn nhau trao đổi một phen ánh mắt, biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng, đồng loạt xuất thủ, nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn không còn lạnh nhạt, vẻn vẹn một tòa cự phong đương nhiên sẽ không uy hiếp được bọn hắn loại này cấp bậc cường giả. Nhưng khi nó tại di động cao tốc thời điểm, liền có một cổ có thể xưng bẻ gãy nghiền nát khổng lồ động năng, thậm chí có thể uy hiếp được ngộ thiên cảnh cường giả sinh mệnh. Bọn hắn đánh giá thấp Trần Chiến lực lượng, hắn cho cái này che đậy mặt trời quái vật khổng lồ thực hiện một cái đáng sợ sơ tốc độ. Đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên động, hắn thân ảnh thẳng tắp như một thanh trực chỉ thương khung trường thương, giờ phút này phóng lên tận trời, xé rách trường không, trực kích cự phong. Tại giống như lôi đình nổ vang bên trong, óng ánh kim quang tại không trung bộc phát ra, như là một vòng liệt nhật nở rộ, chói mắt vô cùng, chiếu rọi thiên địa. Không thể địch nổi kinh khủng uy thế tại không trung hiện ra, vết rách to lớn ngang qua tung hoành cả ngọn núi, lít nha lít nhít, trong khoảnh khắc bao trùm cự phong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chấn động thiên địa tiếng oanh minh bên trong, tất cả mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt dưới, nguy nga cự phong sụp đổ. Ầm vang bạo liệt thành đầy trời đá vụn, như mưa vẩy xuống. cuồng bạo động tĩnh rốt cục lắng lại, đám người nỗi lòng nhưng như cũ ba động chập trùng, như là sóng biển ngập trời bốc lên, thật lâu không thể bình phục, đều là trợn mắt hốc mồm, đứng thẳng bất động tại chỗ không nhúc nhích. Lăng Vũ Ngự không mà đứng, chậm rãi nhìn về phía Trần Chiến, thần sắc bình tĩnh như nước, phảng phất chẳng hề làm gì qua. Trần Chiến chau mày, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, cảm nhận được một cổ áp lực vô hình, lại bị nồng đậm mà nghiêm nghị chiến ý ép xuống. Lựa chọn của chúng ta không có sai. Yến Thị Tam lão thở dài ra một hơi, trong mắt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đông Vũ Oánh trong đầu cái nào đó đáng sợ suy nghĩ hiển hiện tần suất càng ngày càng cao, một cỗ lạnh như băng hàn ý từ lưng sinh ra. Hãi nhiên bên trong, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng có rất nhiều người có ý tưởng giống nhau. Lăng Vũ, giết thánh, Bill. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 560, các ngươi khỏe a. Ý nghĩ này liền như là một cái ác mộng, để tất cả cùng Lăng Vũ người đối địch đều cảm nhận được một cổ thấu xương sợ hãi, lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, trong lòng không bị khống chế run rẩy. Bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có một trận chiến. Mạc Mạch hét to một tiếng, khí thế cường hãn từ trên thân dâng lên, tóc trắng phơ đều cuồng vũ. Hắn xung phong đi đầu, ngang nhiên phóng đi, như là một viên gào thét đạn pháo. Làm ra lựa chọn, cho dù sai, chẳng lẽ còn có hối hận chỗ trống? Không có, đã không có, vậy liền liều mạng đi. Điểm ấy giác ngộ hắn đường đường Mạc gia lão tổ vẫn là có. Những người khác đều là sững sờ, lập tức bị cỗ này cảm xúc khóa lây nhiễm, vứt bỏ tất cả tạp niệm, chuẩn bị động thủ. Chúng ta cũng chuẩn bị xuất thủ. Yến Thị Tam lão trầm giọng nói. Đều cút ngay cho ta. Đúng lúc này, một tia chớp nổ vang oanh minh, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Mạc Mạch thân ảnh cũng ở giữa không trung sinh sinh phanh lại. Cuồng bạo như núi lửa khí thế nổ tung, sát khí ngập trời giống như trường hà càn quét. Lúc đầu Lăng Vũ đánh nát cự phong để thiên địa khôi phục quang minh, giờ phút này lờ mờ lại lần nữa giáng lâm. Đáng sợ mà tim đập nhanh khí tức tràn ngập toàn trường, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp trong cao không, Trần Chiến như là một tôn ma thần, quanh thân bạo ngược mà nồng đậm năng lượng sôi trào khuấy động, song đồng như hai vòng liệt nhật, bắn ra khiếp người trùm sáng. Chiến Thánh, ta phụ trợ ngươi. Đồng Vương nghiêm nghị nói. Ngươi đừng ra tay, ta muốn cùng hắn đơn đấu, cũng giết hắn. Trần Chiến đạp chân xuống, khổng lồ khí lãng nổ tung, cao tốc ma sát ở giữa, quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực, liền như là một viên thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống, thanh thế dọa người. Đều tránh ra, đem chiến trường tặng cho Lăng Vũ. Tại Yến Thị Tam lão dẫn đầu dưới, Trần Hạo bọn người ra bên ngoài rút lui. Bọn hắn không lo lắng Lăng Vũ an nguy, thực lực của hắn làm cho tất cả mọi người tín nhiệm. Lăng Vũ trong con mắt nổi lên kim sắc thần huy, nhàn nhạt đường vân ở trên người lan tràn, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang thẳng vào thương khung. Oanh! Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, không trung phát sinh nổ lớn, chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Trần Chiến thân ảnh bay ngược ra, thân thể nhuốm máu, trở nên tàn tạ, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ kinh ngạc. Lăng Vũ từ cuồn cuộn bụi tiêu sái mà ra, trong hư không dạo bước, một bước phóng ra chính là số trăm mét khoảng cách, thoáng qua ở giữa liền đem mình cùng Trần Chiến khoảng cách giảm bớt thành số không. Trần Chiến con ngươi co vào, mỗi một cây sợi cơ nhục đều kéo căng, cưỡng ép tại không trung ổn định thân hình, cực hạn chiến ý đem hắn trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Phá diệt tuyệt hư trường, đạo vận bắn ra ra, đây là câu thông thiên địa lực lượng. Trần Chiến đối Lăng Vũ oanh ra một trường, kình thiên trường ấn có thể xưng vĩ lực, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế ép tới. Phía dưới hải đảo rung động, trường ấn bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng, cực điểm hủy diệt tính hương vị, mọi người đều là toàn thân lông tóc dựng đứng, cho dù chiêu này cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Kết thúc đi! Lăng Vũ không có bối rối chút nào, ngược lại là trong mắt lóe lên một vòng vẻ không kiên nhẫn. Bàn tay hư nắm, kim quang đẩy ra. Trần Chiến kinh dị ánh mắt dưới. Kia trưởng ấn tại khoảng cách Lăng Vũ 100 mét địa phương, giống như là bị một cỗ vô hình mà không thể chống cự lực lượng. Sóng âm oanh minh ở giữa đột nhiên vỡ nát. Óng ánh ánh lửa khuấy động ra, chói mắt vô cùng. Trần Chiến tầm mắt thoáng khôi phục thời điểm, trong mắt liền ngả chiếu ra một con màu vàng kim nhạt nắm đấm. Khí tức tử vong đập vào mặt, Trần Chiến toàn thân phát lạnh. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được tâm tình sợ hãi. Bản năng muốn thoát đi, lại kinh dị phát hiện thân thể của mình bị gắt gao giam cầm, liền huyết dịch đều ngưng trệ. Oanh! Trần Chiến nhục thể chia 5 x 7, vỡ vụn tảng khí bạo liệt, hỗn tạp huyết dịch óc bắn tung tóe. Hắn bị Lăng Vũ một quyền đánh nổ. Chết rồi! Chiến Thánh chết rồi! Đồng Vương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy dữ dội. Mỗi người chờ chừng mắt trâu, há to mồm, khiếp sợ trong lòng khó mà hình dung. 12 võ thánh điện sao mà cường đại, một điện chi chủ vậy mà lấy loại phương thức này chết đi, khó có thể tin. Rất nhiều người đều thở bất quá khí đến, hai chân như nhũn ra. Trần Chiến dạng này ngoan nhân đều chết hết, bọn hắn có thể trốn được rồi sao? Hư tông chủ, Cổ Thiên Phong đột nhiên mở miệng, rất nghiêm túc. Như thế nào? Hư Hoài Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Ngươi cùng là 12 võ thánh điện một chủ, Chiến Thánh chết đi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thờ ơ? Cổ Thiên Phong trầm giọng nói. Hắn rất rõ ràng hiện tại là cái gì thế cục. Phía bên mình 10 phần bị động, thực lực của hai bên chênh lệch còn tại đó. Nếu như hắn không làm thứ gì, hạ chàng chú định bi thảm. Hư Hoài Minh trầm ngâm một lát, nói. 12 võ thánh điện tương hỗ độc lập, Trần Chiến có hắn ý nghĩ, mà ta cũng đã sớm biểu lộ thái độ của mình. Các đại ẩn thế mọi người dù không phải đồng lòng nhất trí, nhưng ta nghĩ, nếu là có hai nhà thủ trọng thương, bọn hắn sẽ không mặc kệ. Mạc Mạch nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mà lại, chúng ta một mực cùng Võ Minh Đạo Cung duy trì hữu hảo quan hệ, các ngươi cảm thấy dạng này bỏ mặc hắn, thật được chứ? Yến Thị Tam lão xác thực cân nhắc qua vấn đề này, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Ngươi muốn giết người nhà, người ta sẽ bỏ qua ngươi à? Nếu như ta là ngươi, ta liền chạy, toàn lực trốn, về phần trốn không thoát được rơi, liền phó thác cho trời đi. Yến Thị lão đại thở dài một hơi. Chúng ta làm sao có thể vứt xuống thành viên gia tộc một mình chạy trốn? Cổ Thiên Phong lấy thế sét đánh lôi đình công hướng Lăng Vũ. Mạc Mạch bọn người không chần chờ, cũng không dám chất vấn, lúc này đuổi theo. Mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn mạnh nhất, ý đồ trọng thương Lăng Vũ. Bạo ngược năng lượng khuấy động sôi trào, như là sóng biển bình thường bốc lên mà lên, càn quét ra, bao phủ Lăng Vũ. Lăng Vũ ngự không mà đứng, chậm rãi xòe bàn tay ra, về sau hời hợt nắm lên, lại tràn ngập ra một cổ chí cao uy nghiêm vô thượng, phảng phất muốn trưởng khống toàn bộ thương khung. Áp lực kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, kim sắc quang huy giống như đại dương chập trùng, liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đám huyết vụ nổ tung, tướng bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng. Đây không phải chiến đấu, đây là một trận đơn phương đồ sát, rất có đánh vào thị giác lực. Một đám người vây xem ánh mắt run rẩy dữ dội, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, trong đầu nhấc lên sóng biển ngập trời. Mạc Mạch nửa người đều biến mất, trắng bệch khuôn mặt tràn đầy khó mà hình dung sợ hãi. Lưỡi hái của tử thần đã giữ lấy cổ, giờ khắc này ở khó khăn giãy giụa, một bước một nhóm ở giữa sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Cứu ta! Mạc Mạch đột nhiên thấy được Cổ Thiên Phong, hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Giờ phút này lại tại nhất phía sau, mà lại lông tóc không thương. Cổ Thiên Phong mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, xoay người rời đi. Mạc Mạch con ngươi co rụt lại, gia hỏa này là cái đảo binh. Cổ Thiên Phong ngay từ đầu liền nghĩa chính ngôn từ, xương tuyệt không chạy trốn, chân chính đứng trước tử vong lúc, cái gì đều quên, bỏ qua tôn nghiêm. Ngươi cái này hỗn, Mạc Mạch gầm thét, lại im bặt mà dừng, bởi vì Cổ Thiên Phong tại quay người sát na, đầu người liền bay tứ tung mà lên. một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện, tiếp nhận viên kia đầu người, mặt mỉm cười, mọi người tốt a. PS, liên quan tới giải phong vấn đề, ta trước đó cũng đã nói, không muốn bị 99 cái số này hù dọa, quyển sách này vốn cũng không phải là thông thường thăng cấp loại tiểu thuyết, ai cùng các ngươi nói 99 đạo hội một đạo đến, chỉ là đạo thứ hai phong ấn xé mở đến tương đối chậm mà thôi. Liên quan tới đổi mới vấn đề, ngày 20 tháng 7 xoáy mèo thực tập kết thúc, về sau hoa 1-2 ngày điều chỉnh trạng thái, đổi mới tốc độ liền có thể tăng lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 561, về nhà, người nào? Đám người đối đột nhiên xuất hiện này người thần bí tràn đầy hoang mang cảm giác. Người này toàn thân hắc quang bao phủ, thấy không rõ chân dung, chỉ có nụ cười bại lộ bên ngoài, không nói ra được tà mị, rất có tử tính thanh âm để đám người tâm thần một hồi hoảng hốt. Thân hình hắn thon dài, một tay đút túi, một tay tùy ý ném tiếp nhận bên trong đầu lâu. Đám người con ngươi co vào, toàn thân kéo căng, từ nơi này bóng người màu đen trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ, thật mạnh. Hắn trong hư không đi bộ nhàn nhã bình thường đi, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, tư thái lạnh nhạt mà thong dong. Nhưng mà, mỗi một cái tới đối mặt bên trên ánh mắt người, đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, như rơi băng lãnh vực sâu. Cho dù là bị hung mãnh nhất hung thú để mắt tới cũng sẽ không có loại này cảm giác. Hắn tiếng cười nhu hòa mà ấm áp, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, lại như tử thần đang thì thầm, lộ ra tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, làm cho người ta lông tóc dựng đứng, choáng váng. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là làm tốt. Mạc Mạch phát ra suy yếu thanh âm, chỉ cảm giác một cổ áp lực vô hình bao phủ trong lòng, tăng thêm giờ phút này hỏng bét trạng thái, liền mở miệng nói chuyện cũng cơ hồ hao hết hắn lực lượng. Tạp chủng, ai cho phép ngươi bình phán ta? Bóng đen tiếng cười đột nhiên ngừng, phát ra băng lãnh thanh âm, giống như lôi đình oanh minh, tràn ngập bá đạo uy nghiêm, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn dâng lên, đám người hô hấp đột nhiên trì trệ. Trong lúc nói chuyện, hắn hời hợt nhô ra tay, quỷ dị năng lượng hóa thành sợi xích màu đen bay đi, giống như là muốn câu ra hồn phách của hắn. Yến thị tam lão đột nhiên giật mình, bọn hắn nhìn xem đầu này xiềng xích, đúng là sinh ra một loại yếu đuối cảm giác. Phảng phất đầu này xiềng xích nếu như nhằm vào chính là bọn hắn cũng chỉ có thể vô lực thúc thủ chịu trói. Tất cả mọi người cảm thấy rùng mình, chỉ có Lăng Vũ động, hắn phất phất tay. Kim quang vẩy xuống ở giữa sợi xích màu đen như băng tuyết tan rã. Bóng người màu đen thất bại, không thể giết chết Mạc Mạch. Nhưng Mạc Mạch bản thân ngay tại sắp chết chi cảnh, giờ phút này cũng rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lăng Vũ ngăn trở bóng người màu đen, nhưng hắn nhìn qua cũng không có sinh khí, ngược lại lại lần nữa nở nụ cười, mang theo cảm giác thân thiết, giống như là gặp nhiều năm không thấy lão hữu, lần đầu gặp mặt. Ngô, ta là Hắc Dực, Hắc Chảo phía sau màn ba. Cái gì? Rất nhiều sắc mặt người biến đổi. Bất quá, ngươi diệt bọn hắn, ta cũng không cừu thị ngươi. Bóng người màu đen tiếp tục mở miệng, thanh âm bình thản, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa, kẻ thất bại không có sống tiếp quyền lực. Đám người từ đó nghe được một cỗ khiến lòng run sợ lạnh lùng, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nam nhân thực lực cường đại, tâm cảnh càng là đáng sợ. Lăng Vũ thì là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, mặt không biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Bóng người màu đen lại lần nữa khôi phục nụ cười, trong mắt phảng phất chỉ có Lăng Vũ, chung quanh những người khác là không khí. Ta đối với ngươi thân phận cùng năng lực đều rất hiếu kỳ, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta thậm chí muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ta lần này xuất hiện chính là nghĩ đối ngươi biểu đạt thiện ý của ta, không có ý đồ khác. Ha ha, cái này đồ vật coi như là lễ gặp mặt đi, gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Cổ Thiên Phong đầu lâu rời khỏi tay, bay về phía Lăng Vũ. Bóng người màu đen đạp không rời đi, Lăng Vũ cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái đầu kia còn chưa tiếp xúc đến hắn, liền ầm vang bạo liệt, óc cùng huyết dịch không có một giọt tung tóe đến Lăng Vũ trên thân. Huynh đệ, muốn hay không đuổi theo? Trần Hạo nhìn xem người kia đi xa bóng lưng, đuổi tới cũng vô dụng, đây không phải là hắn bản tôn, một đạo hóa thân mà thôi. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, chỉ là hóa thân. Lăng Vũ thanh âm cũng không lớn, lại như là một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Vẻn vẹn hóa thân, thủ đoạn cứ như vậy kinh người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cái này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng. Đồng Vương ý đồ lặng yên thoát đi, Lăng Vũ lại nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, một vệt kim quang trực tiếp quán xuyên hắn trái tim. Chuyện sau đó Lăng Vũ lười nhắc lại đi để ý tới, thế lực khắp nơi riêng phần mình trở về, dung chuyển phát sinh không cách nào ngăn cản, mọi người chỉ có thể làm tốt chính mình thuộc bổn phận công việc. Lăng Vũ biết mình muốn biết đến đồ vật, Trần Hạo cũng lấy được cần thiết đồ vật. Trở lại Lam Hải Thị về sau, Trần Hạo ngay lập tức tiến về bệnh viện, đi cứu trị phụ thân của hắn. Lăng Vũ thì là trực tiếp về nhà, trồng chất không gian số 006, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không hoàn toàn giống nhau. Bên trong đã qua một quãng thời gian rất dài, ngoại giới ước chừng mới đã qua một cái xe tuần lễ. Bất quá, không có ba thời gian đối với Tiểu La Lị Lăng Nhược Nhược mà nói, lại là một ngày bằng một năm. Tiểu La Lị chỉ cảm giác mình đang thống khổ dày vò cùng tra tấn bên trong vượt qua 7 năm. Tô Uyển Uyển chính là lớn nhất ác mộng, mỗi ngày đều tại hung hăng khi dễ nàng, tựa như một cái đến từ địa ngục ma quỷ. Ngươi chính là một cái đến từ địa ngục tiểu ma quỷ. Tô Uyển Uyển giống như nổi điên kêu to, nhìn chằm chằm Tiểu La Lị, tức giận, nhất là mặc một bộ bó sát người áo thun, nổi bật lên cao ngất trước ngực như là sóng lớn chập trùng. Tiểu La Lị mắt to trợn lên, tới đối chằm chằm, tinh bột má phình lên, như anh đào miệng nhỏ không có thử một cái nhai nuốt lấy. Bên miệng tràn đầy trắng bóng bơ, nhìn qua lại manh lại đáng yêu, tựa như một cái búp bê sứ tinh xảo. Bất quá, tại Tô Uyển Uyển trong mắt, đây chính là một cái đầu dài sừng thù, sau lưng mọc lên con rơi cánh chim, trên mông đít nhỏ còn mọc ra một cây đen cái đuôi ghê tởm sinh vật. Tiểu La Lị nuốt xuống thức ăn trong miệng, hài lòng đánh một ớ no nê, cái này triệt để dẫn nổ Tô Uyển Uyển. Đây là lão nương đẩy rất lâu đội mới mua được hạn lượng xa hoa bản ánh trăng bánh gato, ngươi dám toàn bộ ăn trộm. Ánh mắt của nàng đều đỏ, 10 ngón đều đang run rẩy. Bỏ ra ta thật nhiều tiền, khụ khụ, tiền là tiếp theo. Hôm nay lão nương nhất định phải thay Tiểu Lăng Vũ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi minh bạch một cái ngoan hài tử là thế nào luyện thành. Nói, Tô Uyển Uyển liền làm bộ muốn đánh, tay đều giơ lên. Tô Di, ngươi đừng nóng giận nha, Nhược Nhược đặc biệt cho ngươi lưu lại một điểm. Tiểu La Lị vội vàng tại bên miệng lau một điểm bơ, hướng Tô Uyển Uyển đưa tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ vô tội chi sắc sắc. Tô Uyển Uyển sững sờ, chỉ cảm giác ngực phảng phất có một ngọn núi lửa muốn bộc phát, nhưng nhìn xem kia có vẻ như rất ăn ngon bơ lại nghĩ lại, không bằng nếm thử lại đánh. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu La Lị thở dài một hơi, Tô Di đây là ghét bỏ Nhược Nhược a. Trong lúc nói chuyện, nàng đúng là lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tốc độ, đem ngón tay nhỏ bên trên bơ toàn liếm xong, sợ người khác đoạt giống như. Tô Uyển Uyển, lão nương tin ngươi giọt tà nha. Thần mẹ nó ghét bỏ ngươi, ngươi rõ ràng chính là mình muốn ăn đi. Tô Uyển Uyển phát ra một tiếng toàn phương vị không góc chết thuyết minh nữ đàn bà đanh đá khí chất gầm thét. Huy trưởng liền hướng Tiểu La Lị cái mông nhỏ chào hỏi đi lên. Đúng lúc này, cửa mở ra, Lăng Vũ liếc mắt liền thấy được ngực lớn quái cùng Tiểu La Lị thường ngày lẫn nhau đỗi, không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt lạnh nhạt đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, bắt cóc Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị đều là sững sờ, về sau trên mặt đều là bạo phát ra vẻ mừng như điên. Ba ba, Nhược Nhược rất nhớ ngươi. Tiểu Lăng Vũ, mau đưa con gái của ngươi đánh một trận đi. Hai nữ lúc này buông xuống trước mắt, cừu hận, như là gặp được bóng len mèo con, bỗng nhiên vọt tới. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hai người lại không thể thiếu một phen tranh đấu. Cuối cùng hai người đồng thời ôm lấy Lăng Vũ. Tiểu La Lị như là một cái gấu túi, treo ở cái hông của hắn. Tô Uyển Uyển thì là ôm cổ của hắn, liền muốn hướng trên mặt của hắn xóa nước bọt. Lăng Vũ thân hình có chút lắc một cái, đúng là không giải thích được liền thoát ly hai người dễ chịu, làm được trên ghế salon. Ba ba, ngươi không tại cái này mấy ngày, nhược nhược nhưng ngoan. Tiểu La Lị hấp tấp chạy tới, cười nói, Tô Di còn đặc biệt mua hạn lượng xa hoa bản ánh trăng bánh gato ban thưởng nhược nhược, ăn rất ngon đấy, Tô Di đúng hay không oa? Đúng cái thí. Tô Uyển Uyển sạm mặt lại, hận không thể chửi ầm lên, nhưng cân nhắc đến mình tại Lăng Vũ trong mắt ôn nhu ngự tỷ hình tượng, cưỡng ép khắc chế, nói chuyện như là bắn liên thanh giống như. Cái này một tuần lễ đến, ta sinh ra ba lần đem ngươi xông vào bồn cầu xúc động, năm lần kém chút ngay tại ban đêm đi ngủ thời điểm đem ngươi ném tới trên đường cái. Hôm qua suýt nữa liền báo cảnh lý do đều nghĩ kỹ, cảnh sát đồng chí các ngươi tốt nhất đến một chuyến. Ta lo lắng nhà ta sẽ rất nhanh liền muốn phát sinh sự kiện đẫm máu. Lăng Vũ, Tiểu La Lị thì là nháy mắt to, dùng đến không dám tin ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển. Tô Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, nói thế nào? Tiểu La Lị trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ nghiêm túc nghiêm nghị, Tô Di ngươi người thật sự là quá thiện lương. Tô Uyển Uyển, nàng hít sâu một hơi, nàng nhất định phải lãnh tĩnh một chút. Không phải sẽ nhịn không được xông vào phòng bếp cầm dao phay. Y phục của ngươi. Lăng Vũ trên dưới đánh giá Tiểu La Lị một phen. Nghe xong lời này, Tiểu La Lị ánh mắt lập tức sáng lên. Vội vàng giang hai cánh tay. Tại chỗ dạo qua một vòng, để cho Lăng Vũ nhìn cái thanh. Nàng xuyên màu đen tiểu áo thun. Trung ương là một con mèo con ôm dưa hấu đồ án. Hạ thân là một kiện quần sót jean. Trắng nõn bóng loáng trên bàn chân phủ lấy nhi đồng bản vớ cao màu đen, óng ánh linh lung chân nhỏ cũng bị bao khỏa trong đó. Ba ba, đây là nhược nhược cùng ngươi tình lữ, phi, cha con trang. Tiểu La Lị cúi cái đầu nhỏ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Lăng Vũ, ba ba, nghe nói nam nhân đều thích chỉ đen, đúng hay không? Tiểu La Lị thần sắc cẩn thận từng ly từng tí. Thăm dò tính mà hỏi thăm, đồng thời cố ý đem chân của mình tiến tới Lăng Vũ trước mặt. Lăng Vũ mặt không chút thay đổi nói, cái này một tuần lễ, có hay không cần tắm rửa? Tiểu La Lị con ngươi co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nóng hổi nóng hổi. Hẳn là ba ba muốn cùng nàng cùng một chỗ. Nhược nhược, nàng đang muốn nói không có, cho ba ba chế tạo cơ hội. Lăng Vũ lại mở miệng, thanh âm nhàn nhà, nếu như không có, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi trong biển tẩy một chút. Ngu, tự nhiên không thể thiếu 2000m không trung nhảy cầu. Tiểu La Lị mắt to bên trong tuôn ra sợ hãi chi sắc. Lập tức sửa lời nói. Nhược nhược tắm rửa tắm đến nhưng chịu khó a, hận không thể vẫn ngâm mình ở trong nước. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi trong biển ngâm. Ngu, tự nhiên vẫn là không thể thiếu 2000m không trung nhảy cầu. Tiểu La Lị, ha ha ha. Tô Uyển Uyển không chút kiêng kỵ phình bụng cười to, cơ hồ đem nước mắt đều cười ra, trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực đều quét sạch sành sanh. Tiểu La Lị cả khuôn mặt đều đen, đừng cười. Ta lại muốn cười. Tô Uyển Uyển nhìn có chút hả hê nói, ha ha ha. Tiểu La Lị mặt càng đen hơn. Phảng phất dính lướt nước liền có thể đương mực nước đến dùng, chợt yên lặng cởi tất chân. Lăng Vũ cười khẽ một tiếng, sờ lên tóc của nàng, nhìn về phía Tô Uyển Uyển, những người khác đâu? Tô Uyển Uyển nói ra, a, lão vạn đi nghiên cứu như thế nào đem mỹ thực, vũ đạo, giác nờ, dôn kết hợp với nhau phương pháp. Cái này hai ngày đoán chừng sẽ không về nhà, Tiểu Trấn cùng Vũ Linh đều ra xa nhà, nói là muốn tu hành. Lăng Vũ nói, cha mẹ ngươi. Tô Uyển Uyển nâng chán, bất đắc dĩ nói, đôi này lão phu thê náo loạn chút ít mâu thuẫn, rời nhà đi ra ngoài, thậm chí tuyên bố muốn làm ngoại tình. Lăng Vũ, đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tô Uyển Uyển nói, mời đến. Không có người tiến, chỉ có một tờ giấy bị lấp tiến đến. Tô Uyển Uyển chỉ cảm giác không hiểu thấu, đi tới đi qua, nhặt lên tờ giấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hoảng sợ nói, bọn hắn bị bắt. Trong lúc nói chuyện, hắn đem tờ giấy đưa cho Lăng Vũ. Lăng Vũ nhìn thoáng qua, phía trên bám vào địa chỉ cùng một tấm hình, trên tấm ảnh chính là Dư Thành cùng Vu Tuệ, hai người lưng tựa lưng, bị trói ở. Dù vậy lẫn nhau còn lờ đi lẫn nhau, một mặt bất mãn, giống như là tại bực bội, đối với mình trước mắt cảnh ngộ hoàn toàn không quan tâm. Đôi này kỳ hoa đến cùng là làm sao vậy? Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, sắc mặt nghiêm túc lên. Bọn cướp cũng không nói muốn tiền chuộc cái gì, chỉ là gọi người đi qua. Ta làm sao cảm giác đây không phải một trận đơn giản bắt cóc a? Lăng Vũ tiện tay tướng tờ giấy ném vào trong thùng rác. Chúng ta đi qua. Tô Uyển Uyển cũng biết hiểu Lăng Vũ năng lực, nhẹ gật đầu. Ừm, ta cũng phải đi. Tiểu La Lị nhảy cả tưng mở miệng, rốt cục lại có thể cùng ba ba cùng đi ra chơi, tương đương hưng phấn. Lăng Vũ không có cự tuyệt, ba người xuất phát. Địa chỉ ngay tại Lam Hải trong thành phố, là một tòa không nhỏ kiến trúc. Nơi này tương đối vắng vẻ, người chung quanh rất ít, trên đường ô tô cũng không nhiều. Bất quá, Tô Uyển Uyển không có sợ hãi, tại Lăng Vũ bên người, nàng luôn có thể cảm thấy một cỗ không thể phá vỡ cảm giác an toàn. Tiểu La Lị càng sâu, trực tiếp đem cái này xem như một trận trò chơi. Ba ba, Nhược Nhược hiện tại chính là chuyên môn phụ trách cho ngươi hô 666 NPC. Giám sát chuyển động, đập tới Lăng Vũ ba người. Sắt thép cửa cuốn chậm rãi dâng lên, ra hiệu lấy để bọn hắn đi vào. Giờ phút này, phòng chỉ huy, Vu Tuệ cùng Dư Thành bị trói cùng một chỗ, ngồi tại nơi hẻo lánh, tương hỗ trộn lẫn lấy miệng. Vu Tuệ lạnh lùng nói, hiện tại ngưu bức, cũng dám cùng ta đối nghịch, đúng không? A, Dư Thành trầm giọng nói, cũng không phải là, vốn chính là ngươi không tốt, là ngươi từ không sinh có, ta cùng vị kia cố y tá căn bản không có gì không minh bạch quan hệ. Vu Tuệ hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân kia mông lớn ngực cũng lớn, xem bệnh cho ngươi thời điểm luôn luôn tao thủ lộng tư, một người y tá ăn mặc như vậy quyến rũ, quả thực là đốt đèn lồng cũng không tìm tới lẳng lơ. Dư Thành nâng chán, bất đắc dĩ nói, khác chửi bới nàng, người ta nói không chừng là hào sảng. Hào sảng cái rắm, tốt a, ngươi còn vì nàng nói chuyện. Vu Tuệ, Hùng Hải Tử nói chuyện chú ý chút, cẩn thận a di đánh cái mông ngươi. Vu Tuệ kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563. Vượt quan nàng nhìn qua tựa như một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, tóc tím mắt tím, da thịt non mềm như nước, trắng nõn như tuyết, xuyên một thân tinh xảo váy công chúa, xuyên màu đen giày da nhỏ. Nghe thấy Vu Tuệ, nàng nụ cười lập tức liền đọng lại, không tì vết óng ánh khuôn mặt nhỏ lập tức đen như than, lạnh như băng uốn nắn Vu Tuệ. Ta gọi Ánh Oánh, là vị thành thục nữ tính, không phải tiểu hài, chỉ là ta lớn lên tương đối có lừa gạt tính thôi. Nàng thanh âm như chuông bạc thanh thúy, rất êm tai, cũng rất non nớt, chỉ là mang theo ông cụ non ngữ khí. Vu Tuệ phúc phúc một tiếng liền cười, thần mẹ nó có lừa gạt tính, tiểu bằng hữu, nhà ta cũng có một đứa bé, gọi Nhược Nhược, nàng nhưng ngoan, ngươi phải cùng nàng học tập. Nói dối cũng không phải cái gì thói quen tốt nha. Nhược Nhược lại ngoan lại thành thật, ta làm sao không biết. Dư Thành gãi gãi đầu, ngươi biết cái gì à? Vu Tuệ bất mãn lật ra một cái liếc mắt, nhắc lại một lần, lão nương không phải tiểu hài tử. Nói trở lại, nhờ các người làm rõ tình cảnh của mình, các ngươi là bị bắt cóc người, đừng làm đến nơi này giống nhà các ngươi đồng dạng. Ánh Oánh mặt đen lên lạnh lùng nói, các ngươi ai là nàng trưởng bối, cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Tuổi còn nhỏ liền tự xưng lão nương, trưởng thành còn phải rồi. Vu Tuệ liếc nhìn chung quanh, nghiêm túc quát lớn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, gian phòng bên trong quanh quẩn lên liên tiếp tiếng cười. Một bên hông cắm dao phay trung niên nhân từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình. Giờ phút này khóe miệng cũng dương lên. Huy Siêu, nguyên lai ngươi cũng sẽ cười a. Ánh Oánh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Huy Siêu nụ cười thu liễm, thản nhiên nói, đều 30 tuổi, còn như thế non, thật ghen tị ngươi a. Ngươi có phải hay không nghĩ đánh nhau? Ánh oánh mái tóc màu tím phất phới, trên thân dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Đánh liền đánh, ta không ngại chém chết ngươi. Huy vượt trội ra dao phay, một cỗ lăng lệ sắc bén chi ý khuấy động ra, làm cho đám người tê cả da đầu. Tốt, chớ ồn ào, mục tiêu đã tới. Một khí chất cao lạnh nữ tử trầm giọng nói, chỉ vào giám sát màn hình, Lăng Vũ ba người chậm rãi đi vào đại môn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Dư Thành vợ chồng cùng một chỗ quát lạnh, không biết vì sao, bị bắt cóc không thể để cho bọn hắn bối rối mảy may, nhưng nhìn thấy quan tâm người có thể sẽ bởi vậy bị thương tổn, sắc mặt của bọn hắn lập tức liền thay đổi. Để các đại tác chiến điểm chuẩn bị sẵn sàng. Nữ nhân không để ý đến nàng, dùng đúng bộ đàm hạ lệnh, mục đích chỉ là khảo thí thực lực của hắn, không nên động sát tâm. Đương nhiên các ngươi không cách nào uy hiếp được tính mạng của hắn, đây chỉ là vì chính các ngươi an toàn nghĩ. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Đông Vũ Oánh, Đông Ảnh Vũ, Trần Hữu Đức, Ôn Lâm mấy người cũng tại bên cạnh nàng, giờ phút này đều sắc mặt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tại hải đảo nơi đó thời điểm, bọn hắn liền dùng công cụ truyền tin hướng thượng cấp bẩm báo Lăng Vũ sự tình, một cái mệnh lệnh lúc này xuống tới. Nghĩ biện pháp khảo thí thực lực của hắn, toàn bộ hành trình quay phim, ghi chép số liệu. Dù sao hải đảo cùng trồng chất không gian chiến đấu không có bất luận cái gì hình thức ghi chép. Phía trên đối bọn hắn thuyết pháp cầm thái độ hoài nghi, nhưng lại phải thận trọng. Sẽ có người căn cứ điều tra kết quả, chế định liên quan tới Lăng Vũ xử lý phương án. Ánh Oánh cùng Huy Siêu mới là hành động lần này người phụ trách, chỉ là Đông Vũ Oánh quen thuộc tại ra lệnh, bọn hắn đến nơi này sau hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Uy, Đông Vũ Oánh, các ngươi có phải hay không nói ngoa, hắn có như vậy tà gì a? Ánh Oánh lười biếng nằm tại trên ghế salon, nhàn nhạt liếc mắt Lăng Vũ. Mình đi xem, ngươi rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Đông Vũ Oánh mặt không chút thay đổi nói. Cho dù trên đường đi nàng đều đang cật lực bình phục cảm xúc, nhưng Lăng Vũ đối nàng tạo thành xung kích là tại quá lớn. Dừng a, có gì đặc biệt hơn người? Hắn nếu là xông đến nơi này, ta tự nhiên sẽ để hắn biết sự lợi hại của ta. Bất luận cái gì xúc phạm tổ chức người đều phải trả giá thật lớn. Ánh Oánh khinh thường. Huy Siêu sờ lên dao phay, hai mắt bên trong chiến ý hiển hiện. Lúc này, sắt thép cửa cuốn tại Lăng Vũ bọn người sau khi tiến vào, một lần nữa quan bế. Tối như mực không gian sáng lên một mảnh chói mắt ánh đèn, Lăng Vũ ba người chung quanh có lần lượt từng thân ảnh như quỷ mị hiển hiện ra. Bọn hắn võ trang đầy đủ, trên thân đều là chút không nên tồn tại ở hiện đại xã hội tiên tiến dụng cụ, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Tướng Lăng Vũ ba người bao tại trung ương. Đây là cửa thứ nhất, nếu như hắn không thể lông tóc không thương thông qua, vậy liền không đủ tư cách. Ánh Oánh nói, Đông Vũ Oánh không có đáp lời, mà là hít sâu một hơi, giống như là đang suy nghĩ. Ánh Oánh bĩu bĩu miệng nhỏ, nhắm mắt lại. 3 phút về sau gọi ta. Ngụ ý chính là, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Vũ ít nhất phải hoa 3 phút. Chỉ là, nàng vừa nhắm mắt lại, Trần Hữu Đức liền hô, Ánh Oánh, làm gì? Ánh Oánh nhíu mày, cũng không có mở to mắt, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ta đối loại này cấp bậc chiến đấu không có hứng thú, sẽ không lãng phí thời gian quan chiến. Không phải, hắn đã thông qua. Trần Hữu Đức ngượng ngùng nói, cái này trò đùa không buồn cười. Ánh Oánh hạ mở mắt ra, lạnh lùng quát lớn. Vô ý thức lườm màn hình một chút, thanh âm im bặt mà dừng. Trên màn hình, sương mù tràn ngập, ánh lửa điểm điểm, bốn phía một mảnh hỗn độn, vây công Lăng Vũ đám người kia ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên mặt đất, vách tường cùng trần nhà đều đang phát sáng, phòng ngự cơ chế bị cưỡng chế mở ra. Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển tiến vào cái thứ hai gian phòng, đừng nói lông tóc không thương. Ba người đều là không nhiễm trần thế. Lúc này mới bao lâu trôi qua. Ánh Oánh chừng mắt nhìn, một mặt mộng bức. 3 giây đồng hồ. Huy Siêu thanh âm không giống ngay từ đầu bình tĩnh như vậy. cái này sao có thể? Ánh Oánh lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin. Tuy nói những người kia chỉ là tiểu binh, nhưng vũ khí trong tay cũng không phải đùa giỡn. Nhất là, hắn còn mang theo hai cái rõ ràng vướng víu người, vốn cho rằng 3 phút đã đầy đủ bảo thủ. Cái thằng này vậy mà. Nghĩ đến nơi này, nàng thật sâu nhìn Đông Vũ Oánh một chút. Tiểu Lăng Vũ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Cha mẹ ta làm sao lại bị những người này để mắt tới? Tô Uyển Uyển càng phát giác không thích hợp. Lăng Vũ nói ra, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi không cần lo lắng. Tiểu La Lị đột nhiên bưng kín khuôn mặt nhỏ, hoảng sợ nói, ba ba, Si Hán. Cái thứ hai gian phòng bên trong, một cái cởi trần đại hán xếp bằng ngồi dưới đất, cơ ngực cực đại, còn đang run lên một cái, mắt miệng nhỏ lớn, tướng mạo hèn mọn, nghe vậy mặt đều đen. Ngươi mới là Si Hán, cả nhà ngươi đều là Si Hán. Đại hán nhảy lên một cái, thân cao vượt qua 2 mét, khí thế hung hãn. Ba ba, hắn mắng ngươi Si Hán. Tiểu La Lị mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Ta liền mắng, làm sao tích? Đại hán hai tay chống nạnh, ngưu bức hống hống. Ngươi mẹ nó tới đánh ta à, đánh ta à? Nhìn trên màn ảnh cảnh tượng, Ánh Oánh thở dài ra một hơi. Ba động cảm xúc bình ổn xuống tới. Dùng A Ngưu làm cửa thứ hai, có phải là có chút không thích hợp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, Tiểu Bạch Cẩu. A Ngưu năng lực tương đối đặc thù, bị người đánh càng hung ác, lực lượng liền càng mạnh, cũng chính là cái gọi là gặp mạnh thì mạnh. Hắn có lẽ có thể đánh bại A Ngưu, nhưng A Ngưu năng lực thật sự là phiền phức. Hắn 8/9 phần 10 sẽ thủ không nhẹ tổn thương, về sau khảo thí không thể tiến hành. Ánh Oánh nói ra mình sầu lo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đông Vũ Oánh nói, nàng đối Lăng Vũ không có hảo cảm, nhưng hắn năng lực không thể phủ nhận. Lúc này, giám sát trong màn hình truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. A Ngưu đã bị Lăng Vũ đặt tại trên mặt đất hành hung. Thoải mái, thật mẹ nó thoải mái. A Ngưu cuộn mình thành một đoàn, đau nhức cũng vui vẻ, chỉ cảm giác cuồn cuộn không dứt lực lượng tại thể nội trào lên, cũng đã mặt mũi bầm dập. Để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Lăng Vũ mặt không biểu tình, trực tiếp tóm lấy tóc của hắn, bàn tay rút đi lên, tới tới lui lui, thanh thúy cái tát âm thanh quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Đại hán kêu thảm nói, lại hung ác một điểm. Tô Uyển Uyển khóe miệng cuồng rút, cái này đại hán sợ không phải một cái kẻ ngu. Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, tán thán nói, Si Hán cây cao lương chân nam nhân. Si Hán cây cao lương đối Tiểu La Lị giơ ngón tay cái lên, đồng thời đầu lắc lư không ngừng, giống như là ăn thuốc lắc, nước bọt hỗn tạp huyết dịch vẩy xuống như mưa. Hắn thật sự là quá lỗ mãng, sẽ không thật coi là A Ngưu là cái kẻ ngu à. Ánh Oánh nhìn xem Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không có phát giác ra, chỉ là điên cuồng đập hắn, cười lạnh nói, đợi đến A Ngưu xuất thủ thời điểm, hắn liền muốn hối hận. Huy Siêu nhìn thấy A Ngưu đã bị đánh thành đầu heo, đoán chừng liền mẹ hắn đều không nhận ra. Kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng càng làm cho lòng người kinh run rẩy, không khỏi chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Có chút chần chờ nói, A Ngưu đã bị đánh đủ lâu, vì cái gì có trả hay không tay? Ngươi một cái mổ heo biết cái gì? Ánh Oánh khinh thường liếc mắt nhìn hắn, A Ngưu khẳng định là nghĩ góp nhặt đủ lực lượng, hắn rất thông minh. Huy Siêu lúc này rút ra dao phay, thản nhiên nói, Thiên Sơn đồng mộ, đánh với ta một trận,